Bất diệt bá thể quyết, chương 1928 Tử Long vs Kim Cương. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ngươi thần phục với Cửu Uyên đại nhân, ta liền không giết ngươi. Tử Long lạnh lùng nói. Kim Cương giận nói, Tử Long, ngươi còn tính hay không viễn cổ yêu tộc, thế mà ủy thân cho nhân tộc, hiện tại càng là muốn ta thần phục. Thật sự là người si nói mộng, trước kia, ta cũng cùng người ý nghĩ nhất trí, từ khi ta theo Cửu Uyên đại nhân, ngắn ngủi trong vài năm, ta đối với pháp tắc cảm ngộ từ 5 thành tiến bộ đến 7 thành. Ta liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, Tử Long ngữ khí bình thản, tiếp tục nói, hiện tại, ta là đối với Cửu Uyên đại nhân phụng như thần minh. Chỉ cần đi theo hắn, không cần nói thành tựu thánh chủ. Tương lai siêu việt yêu hoàng đều không phải việc khó. Ngươi thật sự là điên rồi. Kim Cương cười lạnh liên tục. Bước chân hoành không đạp mạnh. Giống như một đạo lưu quang. Hướng phía Tử Long tiêu xạ mà đến. Trong tay kim sắc côn bổng hung hăng quăng về phía Tử Long não cửa. Không biết tự lượng sức mình. Tử Long cười lạnh liên tục. Trong tay Tử Lôi chùy không khách khí chút nào oanh ra. Cùng Kim Cương đánh nhau. Hai người từ phía trên bên trên chiến đến dưới đất, lại từ dưới đất chiến đến thiên thượng, kinh khủng chiến đấu dư ba, giống như thủy triều không chút kiêng kỵ hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét ra. Những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đáy hồ khô cạn, rừng rậm hủy diệt, sông băng hòa tan, hoàn toàn chính là một phiến tận thế cảnh tượng. Tử Long tiến bộ rất nhanh, một mực đè ép cái này Kim Cương. Nhưng muốn triệt để chiến bại hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Kim Thư thế giới bên trong, Mộ Phong cùng Cửu Uyên yên lặng tra xét ngoại giới đại chiến. Cửu Uyên lông mày cau lại, trầm giọng nói, vừa rồi cái này Kim Cương tiến vào tuyết tháp về sau. Hẳn là liên hệ nơi đây 2 gã khác chuẩn yêu thánh. Có lẽ cái kia 2 tên chuẩn yêu thánh rất nhanh liền sẽ đến. Đến thời gian 3 người liên thủ. Tử Long chưa chắc là đối thủ a. Mộ Phong đứng tại Cửu Uyên bên người, có chút sầu lo nói. Đến thời gian liền muốn ngươi xuất thủ, cùng Tử Long liên thủ, đem nơi đây 3 vị chuẩn thánh đều cho ta đánh cho tàn phế rơi. Cửu Uyên lườm Mộ Phong một chút, có chút không có hảo ý nói. Mộ Phong tự nhiên minh bạch Cửu Uyên ý tứ, đây là muốn hắn làm dùng pháp tắc lạc ấn phương pháp. Mộ Phong ngược lại là cũng không bài xích, hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay, lạc ấn một đạo pháp tác, hắn bất diệt bá thể ngược lại là chịu được, thậm chí có thể liên tục ác chiến mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá tác dụng phụ chính là sau đó sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Đương nhiên loại này suy yếu cùng so với trước kia, cần phải thật tốt hơn nhiều. Hiện tại, Mộ Phong đã thử nghiệm lạc ấn số lượng càng nhiều pháp tác. Lấy này thu hoạch được so sánh thánh chủ cường giả lực lượng. Cửu Uyên từng nói qua, khi hắn tu vì đạt được đến chuẩn thánh, bắt đầu cảm ngộ pháp tác về sau, liền dự định đem kim thư thế giới bên trong pháp tác. Một viên vĩnh cửu lạc ấn tại nhục thể của hắn bên trong. Lấy này đến kế thừa vô tự kim thư chủ nhân đời trước lực lượng cùng di chí. Nói cách khác, Mộ Phong đến thời gian, hoàn toàn có thể trực tiếp đi nhục thân thành thánh con đường này. Mà không cần đi tân tân khổ khổ cảm ngộ pháp tác. Đây coi như là Mộ Phong về sau tiến vào thánh chủ cảnh giới sau đường tát. Tại Tử Long cùng Kim Cương đại chiến thời gian, mảnh này phong ấn thế giới cực bắc nơi. Vạn dặm sông băng, tại sông băng chỗ sâu nhất, có một tòa thẳng thông thiên địa băng trụ. Đột nhiên, tòa này băng trụ mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Sau đó ầm vang nổ vỡ ra đến, từ bên trong chậm rãi phiêu đãng ra một tên dáng người thướt tha lam làn da nữ tử. Nữ tử này toàn thân làn da đều là màu lam nhạt. Liền liền đôi mắt đều là màu lam. Đầu bên trên mọc ra 2 cây như ngọc tiểu xảo sừng thú. Dưới chân dẫm lên băng liên hoa, lẳng lặng treo lơ lửng di động giữa không trung. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, thon thon tay ngọc nâng lên. Một tia sáng rơi tại nàng lòng bàn tay. Nàng nhắm mắt trầm thân, sau đó mới mở ra hai con ngươi. Đôi mắt bên trong có vẻ kỳ dị, tự lẩm bẩm nói, có ý tứ, không nghĩ tới ở đây Tây Tường phong ấn không gian. Nhiều người như vậy thế mà có người đi vào rồi, mà lại thế mà còn có một vị đồng tộc cường giả. Bất quá Kim Cương nói này người cùng nhân tộc làm bạn. Ngược lại là có chút để ta tò mò, vậy ta cũng đi nhìn kỹ một chút. Nói, nữ yêu chân ngọc nhẹ điểm, dưới chân băng liên hoa phóng lên tận trời, mang theo nàng hướng phía nơi xa bay lượn, cực nam nơi, là vô tận nham tương khu vực, cháy đen đại địa bên trên, vô số nham tương như là răng khắp nơi dòng sông, tại đại địa chảy xuôi, toàn bộ khu vực, hoàn toàn bị hừng hực nhiệt độ cao bao phủ, phảng phất hỏa lô, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy khu vực. Chỉ tồn tại một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này chừng gần cao ngàn trượng, ngọn núi pha tạp, giải đầy nham tương vết rách. Đột nhiên, ngọn núi lớn này động, tại sườn núi bên trên, lại diễn sinh ra được một đôi to lớn cánh tay. Chân núi dưới đáy, càng là đứng lên một đôi nặng nề thạch chân. Tại chỗ đỉnh núi, xuất hiện một viên chỉnh tề đầu lâu, một đôi mắt hổ hung thần ác sát, tràn đầy nổi giận cùng giết chóc. Có người xâm nhập Tây Tường phong ấn khu, có ý tứ, để ta tới bắt bọn hắn lại, sau đó để bọn hắn mở ra rời đi nơi đây cửa ra vào. Bị vây ở chỗ này thực tại quá lâu, lão tử đều nhanh nhịn gần chết, núi lớn cự nhân đứng thẳng lên, sau đó sải bước hướng phía Kim Cương phương hướng đi đến. Phanh phanh phanh, đầm nước phụ cận, to như vậy dãy núi cơ hồ bị chặn ngang chém đứt. Mà Kim Cương càng bị Tử Long đè lên đánh, toàn thân chật vật, máu tươi chảy ròng, Tử Long trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Kim Cương trưởng cầm là kim chi pháp tác, da dày thịt béo, mặc dù thực lực không bằng hắn, lại cực là chịu đánh. Hắn mặc dù đè ép Kim Cương đánh, nhưng thực tế bên trên, Kim Cương thương thế xa không có hắn nhìn bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Ầm, Tử Long một cước hung hăng dẫm tại Kim Cương ngực. Đem hung hăng dẫm tại dãy núi bên trong, còn không khuất phục sao, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, vậy liền lập mã thần phục đi, lần này thần phục đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, nhưng không có nửa phần chỗ xấu. Tử Long dẫm lên Kim Cương ngực, lạnh lùng nói, Kim Cương khóe miệng chảy máu, toàn thân chật vật, ánh mắt thì là hết sức hung lệ, nói. Tử Long, ngươi chờ, mảnh khu vực này, cũng không phải chỉ có ta một cái chuẩn yêu thánh, còn có hai người, thực lực bọn hắn so ta cần phải mạnh, chờ bọn hắn đều đến về sau, cái kia ngươi cơ bản xong đời. Tử Long không kiên nhẫn một cước đem Kim Cương dẫm vào dãy núi bên trong. Sau đó trong tay Tử Lôi chùy hung hăng đập xuống, đồng thời liên tục không ngừng mà đập xuống. Toàn bộ dãy núi đều bạo phát ra kinh khủng bạo hưởng. Tại mấy chục lần nện gõ về sau, cả tòa dãy núi đều ngạnh sinh sinh bị Tử Lôi chùy cho san thành bình địa. Mà Kim Cương liền xem như da dày thịt béo, tại dạng này không ngừng nện gõ hạ, cũng thương thế không nhẹ, chết đi cho ta, chấm, Tử Long hai tay giơ lên Tử Lôi chùy, hung hăng đập xuống, mục tiêu rõ ràng là Kim Cương đầu lâu. Một chùy này, hắn làm đem hết toàn lực, vô số Tử Lôi tự cửu thiên bên trên tàn phá bừa bãi. Đều hạ xuống tới, hội tụ tại Tử Lôi chùy bên trên, lôi đình chảy khắp hư không, nhìn qua phá lệ khủng bố, Kim Cương đôi mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm nhận được Tử Long một kích này khủng bố, liền vội giãy giụa, muốn tránh đi một kích này, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là... Tử Long sớm có sở liệu, đem hắn gắt gao trấn áp trên mặt đất bên trên, khiến hắn khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể bị động nghênh đón Tử Long cái này kinh thiên động địa một chùy. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.